Cảnh cao khó với hữu kiến đào hoa ngư. Chương 227, mỗi việc một gánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày mùng 7, triều đình vừa mở đầu năm mới đã có mấy chuyện đại sự, một trong số đó là tuyên bố để thái tử phụ trách tổ chức đại hội võ cử chuyện thứ hai, Lý Thường chính thức nhậm chức chỉ huy doanh trại vùng Tây Giao, thống lĩnh 3 vạn tinh binh. Chuyện thứ ba, do Lưu Các Lão đứng đầu cải cách toàn bộ hệ thống muối quốc gia. Từ xác định hạn ngạch, khai thác, chữa chữ, vận chuyển, độc quyền, thuế, đến việc phân chia lợi nhuận giữa triều đình và địa phương. Dĩ nhiên, còn vài chuyện lớn khác, nhưng đứng trước văn võ bá quan, thái tử, vốn ngồi dưới chân hoàng đế, lại chẳng mấy ai đặt vào mắt. Hắn lúc ấy hơi ngơ ngác, sự kiêu hãnh dâng cao trong những ngày đầu năm, thoáng chốc tiêu tan hơn phân nửa. Bởi trong ba chuyện lớn, hai chuyện không hề hợp tâm ý hắn. Giao Tây Giao doanh cho Lý Thường quản lý, hắn chưa từng làm qua việc gì, quản nổi doanh trại ư, chắc chắn chỉ là bù nhìn. Tây Giao doanh, rốt cuộc vẫn rơi vào tay cái tên khốn Lý Tịnh rồi. Mà đại hội võ cử cũng sẽ tổ chức ở Tây Giao doanh. Phần lớn ngân sách sẽ chi cho nơi đóng quân, cơm nước, sân bãi. Thế thì làm sao điều phối đây? Muốn, ăn, chốt chỗ nào cũng chẳng tiện. Tâm trạng lập tức bừng lửa giận, trong lòng oán hận. Người phía trên muốn làm gì đây? Chỉ là, bình thường hắn vốn ưa làm bộ làm tịch, đến mức việc kiểm soát biểu cảm đã ngấm vào tận xương. Cho nên dù trong lòng đen tối ngút trời, gương mặt ngoài vẫn chẳng để lộ điều gì. Hắn dù sao cũng là người từng lăn lộn, phản ứng cực nhanh. Việc này bất lợi, nhưng đã định rồi, nghĩ cũng vô ích, để sau rồi tính. Còn việc muối, người của hắn không giành được, rốt cuộc vẫn để Lưu Các Lão cầm đầu. May là Lưu Các Lão không phải người của Lý Tịnh. Tiếp theo thì sao? Hắn xoay chuyển suy nghĩ cực nhanh. Lưu Các Lão chỉ là người khởi xướng. Chuyện muối này dây mơ dễ má. Phải lập ban điều phối. Mà ban thì người bên trong là ai? Phía Lý Tịnh thì chẳng mảy may để ý đến thái tử. Mấy thứ trong lòng thái tử, Lý Tịnh cũng chẳng cần đoán. Còn hoàng thượng, ý tứ thực sự của người là gì? Tây Giao doanh là chính hắn xin cho Lý Thường. Nhưng ai sáng mắt đều hiểu, đây là vào tay hắn ta. Nếu hoàng thượng không muốn, hoàn toàn có thể sắp xếp Lý Thường nơi khác. Kết quả là chính hắn mở lời, mà hoàng thượng dù giận nhưng vẫn gật đầu. Trong chuyện này, có khi nào hoàng thượng vốn muốn cho không? Để tạo nên thế, cân bằng lực lượng giữa ta và thái tử. Thật thú vị, sau buổi chầu, thái tử lập tức đến cung hoàng hậu, đi đi lại lại đầy bực dọc, mồm không ngừng lầm bầm chửi rủa. Hoàng hậu thì thong thả uống trà, đợi hắn phát tiết xong mới từ tốn bảo. Còn giận gì chứ, không nhìn ra đây là chiêu, lưỡng đầu thọ ích, sao? Mẫu hậu, con biết điều đó. Nhưng, tại sao chứ, rõ ràng không cần để con đứng ra tổ chức đại hội võ cử. Lý Thường hoàn toàn có thể vào lục bộ rèn luyện trước đã, sao lại làm vậy? Đây chẳng phải đẩy con với lão thất gia đối đầu sao? Nói đến đây, hắn trợn tròn mắt. À, là có dụng ý này sao? Hoàng hậu cười lạnh, hừ, chỉ là thuận theo thế mà làm thôi. Hai năm nay thân thể người càng yếu, lại không muốn dựa vào ai cả. Mà đi một chân, thì rất dễ vấp ngã. Giờ thì khác, có hai chân rồi, các người thi nhau thể hiện, đấu nhau đến chết, người ngồi yên hưởng lợi. Thái tử không dám oán trách hoàng thượng, nhưng trong lòng thì đã thầm rủa mắng hàng vạn lần. Lúc này, hoàng thượng đang ngồi trong thư phòng, nói chuyện với tiểu thập ngũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phụ hoàng, thượng nguyên này, con nghe nói Vĩnh An quận vương sẽ mở hội hoa đăng ở trong viên tử. Người đưa con đi được không? Hắn còn chưa lập phủ riêng, muốn ra khỏi cung đâu dễ. Hoàng thượng rất kiên nhẫn, mỉm cười ôn hòa. Sao lại nhắc nữa? Thượng nguyên, ngoài cung náo nhiệt lắm ư? Phụ hoàng mà xuất cung, cả đoàn nghi trượng kéo dài, từ chiều đã phải bắt đầu dẹp đường, kinh động bá tánh. Phí công tốn của. Danh tiếng thế thì có hay không? Chúng ta có thể âm thầm đi mà. Vi hành, tiểu thập ngũ chớp chớp đôi mắt đen láy như trái nho, vô cùng dễ thương. Còn bớt xem mấy chuyện tầm phào lại đi. Hoàng đế muốn ra khỏi cung đâu dễ thế. Tất cả đều phải theo quy củ. Dù là phụ hoàng, cao quý như vậy, cũng bị bó buộc. Còn nghĩ xem, hội đèn ấy, phải đông người mới vui. Nếu phụ hoàng đến, dọn dẹp người hết thì còn gì vui. Không dọn, người ta nhìn thấy hoàng đế trốn đi chơi, Sáng hôm sau, sớ đàn hặc xếp đầy bàn. Nhưng phụ hoàng, con thật sự rất muốn đi mà. Tiểu thập ngũ năn nỉ, giọng nũng nịu. Hoàng thượng nhìn cậu bé, trong lòng yêu thích không thôi. Ở trong cung treo ít lồng đèn mà ngắm cũng được. Làm sao giống được, con có hỏi rồi. Năm nay trong cung toàn lấy đèn cũ ra bày, thêm mấy cái mới ít ỏi. Pháo hoa cũng chỉ là loại nhỏ, thật chẳng thú vị gì hết. Nói thật, cũng đúng. Năm nay hoàng thượng cảm thấy sức khỏe sa sút rõ rệt, chẳng còn tâm trạng nào vui vẻ nữa. Hoàng hậu hiểu ý, nên cũng không tổ chức rình rang. Còn hội đèn của Vĩnh An quận vương, chưa tới Tết, Vĩnh An đã bắt đầu. Thổi gió, bên tai hoàng thượng, năm nay hắn muốn tổ chức thật lớn. Lúc ấy, hắn còn nói, sẽ thỉnh Thái hậu, hoàng thượng, hoàng hậu nương nương, cùng các nương nương trong cung đến dự. Ở gần hoàng cung, có một khu viên cảnh gọi là Tĩnh Viên. Một hồ lớn, nhà không nhiều, chỉ có một khu nhà bên bờ hồ với lầu cao 4 tầng, từ đó có thể trông thấy mái điện trong hoàng cung. Đó là tài sản riêng của Vĩnh An quận vương. Hắn gia sản đồ sộ, có một đoàn vũ nghệ nổi tiếng, còn có vài đầu bếp tài ba. Tĩnh Viên, hắn ít khi ở, phần lớn dùng để tiếp đãi bằng hữu. Ai từng đến cũng đều khen ngợi nơi ấy không khác gì tiên cảnh. Diện tích Tĩnh Viên không nhỏ, nhưng hắn không xây thêm phòng ốc, phần lớn đất để trồng hoa cỏ. Một nơi đắt giá như thế, trang nhã như thế, vậy mà phần lớn thời gian trong năm lại bỏ trống. Từ đó thấy rõ tiềm lực tài chính của hắn, Vĩnh An quận vương còn khoe, năm nay, thần sẽ treo đèn quanh hồ, khoảng vài trăm chiếc. Còn có đèn thả nước, bên cạnh đặt giấy bút, ai thích có thể viết điều ước, thả xuống hồ. Cuối cùng sẽ có màn pháo hoa bên hồ, do Phích Lịch đường vùng Giang Nam chế tạo, mua cả một lô lớn, bắn chừng nửa canh giờ. Mời hẳn nghệ nhân chuyên nghiệp, sẽ bắn thật cao, từ trong cung cũng nhìn thấy được. Hoàng thượng nghe xong chỉ biết lắc đầu, có bạc cũng không thể tiêu kiểu đó. Nhưng mà, thôi cũng phải, ngươi chẳng có thê thiếp, giữ bạc làm gì. Đây là hiếu kính dâng ngài mà, chỉ là bắn pháo hoa trong vườn nhà thần thôi. Hoàng thượng thở dài, ngươi cứ lo liệu đi, cả đời đơn độc mà còn ham vui thế này, cứ như thế mãi thì làm sao được, mau tìm một cô nương đàng hoàng mà ổn định cuộc sống đi. Giờ còn trẻ, sau này già rồi thì sao, có hoàng túc ở đây, còn có bao nhiêu huynh đệ, cháu chắt. Ai dám để thần đói, ai dám không chăm sóc, giờ thần chỉ lo chu đáo với các bá mẫu. Đường huynh đường đệ, cháu chắt. Để về sau còn có người lo cho thần chứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng thượng trừng mắt nhìn hắn một cái, rồi chẳng thèm đáp nữa. Trong lòng lại nghĩ, hắn không có con, sản nghiệp dù nhiều cũng chẳng rơi vào người ngoài đâu. Mà nghĩ đến đây, hoàng thượng lại thấy vui vui. Hoàng thúc, xin người tới nhé. Buổi tối có tiệc, có múa, có du hồ ngắm đèn, cuối cùng là pháo hoa. Thần nhất định sắp xếp chu đáo, người khác đến còn không có cơm mà ăn đâu, nghe thì hay đấy, nhưng chấm mà muốn ra cung thì phiền lắm. Ngày đó là dịp cả thiên hạ ăn mừng, lại khiến nơi nơi phải giới nghiêm, chẳng phải làm khổ bách tính sao. Hoàng ân sâu rộng, ý chí của hoàng thúc, thần làm sao theo kịp, sau bao lần mài mòn ý chí, với bao điều hay ho mà Vĩnh An quận vương kể, tiểu thập ngũ tất nhiên trong lòng khát khao không thôi. Đã nài nỉ hoàng thượng mấy lần. Lần này lại mang theo chuẩn bị đặc biệt mà đến. Phụ hoàng xem đi, đây là những gì Vĩnh An thúc đã chuẩn bị. Vĩnh An quận vương đã sớm viết sẵn kế hoạch chi tiết, đặc biệt là phần bảo vệ an ninh, giao cho tiểu thập ngũ dâng lên trình hoàng thượng. Hoàng thượng xem hồi lâu, quả thực từng khoản mục đều hợp lý chặt chẽ, không chê vào đâu được. Nhìn đứa con trai nhỏ mình yêu thương nhất, hoàng thượng khẽ gật đầu, miễn cưỡng đáp ứng. Tiểu thập ngũ vì được nuôi nấng đơn thuần, hễ vui mừng là chẳng giấu nổi, lập tức nhào tới ôm lấy cánh tay hoàng thượng hò reo thích thú. Cảm giác ấy khiến lòng hoàng thượng chấn động, tâm tư mềm nhũn ra. Vừa đồng ý xong, Đổng Quý Phi đã đến, nàng ta cũng muốn đi, lý do thì đầy ra, lo cho con, cũng muốn đi xem hội đèn. Vân vân và vân vân, da mặt nàng dày, tính tình lại bền bỉ. Hoàng thượng bị lải nhải đến mức không chịu nổi, đành phải gật đầu đồng ý thêm lần nữa. Ở Tĩnh Viên, Vĩnh An quận vương đích thân giám sát việc bố trí hội đèn. Vừa nghe tin hoàng thượng và tiểu thập ngũ thật sự sẽ tới, khóe miệng hắn khẽ cong lên, mắt nhìn xa xăm về phía hoàng cung. hơn 10.000 lượng bạc, chuẩn bị suốt vài tháng trời. Từng ngọn đèn, từng bức họa, từng tiết mục, tất thảy đều chỉ vì nàng và đứa trẻ ấy. Hắn không có con, sản nghiệp có nhiều cũng chẳng lọt ra ngoài được. Câu nói của Hoàng thượng từng nghĩ, bỗng trở lại trong tâm trí. Nhưng hắn biết rất rõ, sản nghiệp, bạc vàng, vinh hoa, tất cả đều có thể trở thành miếng mồi. Có không ít người đang ngầm tính toán, chỉ chờ cơ hội ra tay. Ở thời thế này, nữ tử không chồng, không con mà vẫn có tiền, có sản nghiệp chẳng phải hiếm. Mà với nam nhân, không con, không người nối dõi, càng khiến người khác đỏ mắt nhòm ngó, cẩn thận vẫn là hơn cả. Cách chương.